Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, luyện chế. Chính hưng phấn, Nhã Phù đột nhiên gấp gáp hỏi, nhanh, này lô chỉ huyết tán luyện tốt, mau mau lên lô đi. Ngoặc kép, luyện chế được rồi, nghe được Nhã Phù, Yến Quy Lai không khỏi sững sờ, đâu có thể nào nhanh như vậy. Phải biết, luyện chế một lò chỉ huyết tán, tối thiểu cần một canh giờ. Nhưng là hiện tại nhưng mới vừa đầy một phút chứ. Một canh giờ có 8 khắc chung. Có Nhã Phù cùng Nhã Ni gia nhập. Luyện đan tốc độ tăng lên 8 lần. Tuy rằng nội tâm không tin. Nhưng nhìn lò luyện đan trên phóng xạ hào quang 5 màu. Rồi lại đúng là thành đan dấu hiệu. Mãnh cắn răng một cái. Yến Quy Lai xốc lên lò luyện đan cái nắp. Theo lò luyện đan cái nắp mở ra. Sau một khắc, một đạo 5 màu mịt mờ đan khí từ lô bên trong bốc lên. Hưng phấn nhìn đoàn kia mịt mờ đan khí. Tuy rằng thể tích trên cùng trước đây gần như, thế nhưng về màu sắc so với trước đây tươi đẹp quá nhiều. Trước đây mịt mờ đan khí bất quá là mông lung đạm bạc 5 màu sương mù, nhưng là hiện tại này nói mịt mờ đan khí nhưng giống từ thải hồng trên cào xuống một mảnh, sáng sủa mà lại tươi đẹp, phi thường ngưng tụ. Há miệng hút vào trong lúc đó, Yến Quy Lai chỉ cảm thấy một cái dồi dào linh khí bị hút vào lồng ngực, chậm rãi đem mịt mờ đan khí hòa tan vào thân thể bên trong. Hồi lâu, Yến Quy Lai chậm rãi mở mắt ra, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Này đan hỏa không chỉ tăng lên 8 lần luyện đan tốc độ, càng làm cho mịt mờ đan khí trở nên càng thêm dày đặc, dồi dào. Hưng phấn mở mắt ra, Yến Quy Lai đang định mở miệng thời điểm, lại phát hiện Nhã Phù cùng Nhã Ni, một mặt ngạc nhiên mừng rỡ khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Nhìn hai cô bé, hai mắt khép hờ, vui vô cùng vẻ mặt, Yến Quy Lai không khỏi một mặt mê hoặc, các nàng đây là làm gì đây? Còn đang nghi hoặc, Nhã Phù cùng Nhã Ni trước sau mở mắt ra. Trên mặt tất cả đều là nhảy nhót vẻ nghi hoặc nhìn một chút Nhã Phù cùng Nhã Ni. Yến Quy Lai nói, chuyện gì xảy ra? Các ngươi vừa nãy làm gì đây? Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Nhã Phù mở miệng nói, còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là hấp thu mịt mờ đan khí rồi. Ngoặc kép, mịt mờ đan khí. Nghe được Nhã Phù, Yến Quy Lai không khỏi sửng sốt, ngoác mồm lè lưỡi đến nửa ngày. Yến Quy Lai nói, không phải, này mịt mờ đan khí chẳng lẽ có rất nhiều đoàn sao? Ngoặc kép nhìn một chút Yến Quy Lai. Nhã Ni giải thích, mịt mờ đan khí liền một đoàn, bất quá chúng ta hai tỉ muội làm như luyện đan đồng tử, từng người sẽ chia sẻ 3/10 mịt mờ đan khí. Nghe đến đó, Yến Quy Lai nhất thời bừng tỉnh, xác thực lúc này mới phù hợp đạo lý. Như luyện đan đồng tử không cách nào rút lấy mịt mờ đan khí, vậy tại sao muốn luyện đan đây? Muốn làm sao đi tăng cao thực lực đây? Làm như luyện đan sư, Yến Quy Lai đến 4/4, Nhã Phù cùng Nhã Ni tỉ muội các đến 3/3, gộp lại vừa vặn là 1/10. Tuy rằng không thể đem hết thảy đan khí mình độc chiếm, thế nhưng trên thực tế, Nhã Phù cùng Nhã Ni gia nhập, để mịt mờ đan tức giận chất cùng lượng đều mức độ lớn tăng cường. Tuy rằng chỉ được 4/10, thế nhưng Yến Quy Lai có thể cảm giác được rõ rệt. Mình hấp thu phần này mịt mờ đan khí, xa so với mình đơn độc luyện đan giờ được càng nhiều, 100% cũng bất quá là 140%, nhưng có tới 40. Bởi vậy, mặc dù coi như chịu thiệt, có thể thử xem trên, nhưng là kiếm bộn rồi. Nhìn Yến Quy Lai hưng phấn dáng vẻ, Nhã Phù cùng Nhã Ni nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó quay đầu, hướng Yến Quy Lai nhìn sang, hé miệng nở nụ cười trong lúc đó. Nhã Phù nói, Yến ca ca, chúng ta đan hỏa có thể dẫn dắt lò lửa. Đối với bên trong lò luyện đan hết thảy vật liệu, tiến hành đều đun nóng. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, cái này ngươi mới vừa nói qua, làm sao, có vấn đề gì không? Ngoặc kép, mỉm cười nhìn Yến Quy Lai. Nhã Ni tiếp lời nói. Yến ca ca tốt ngốc. Nếu có thể đều đều đun nóng, chúng ta là có thể đồng thời tinh luyện nhiều phân chỉ huyết tán mà. Đột nhiên sáng lên con mắt, Yến Quy Lai hưng phấn nói. Ý của ngươi là nói, chúng ta nhiều đổ vào mấy bao bách linh tán, nhiều hơn lướt nước đi vào đồng thời luộc. Ngoặc kép, gật gật đầu, Nhã Phù cười khổ nói. Tuy rằng ngươi nói rất thô tục, rất giống là ở luộc rau dại. Bất quá, đạo lý chính là cái đạo lý này. Gật gật đầu, Nhã Ni nói. Đúng đấy, tinh luyện chỉ huyết tán. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là nhiệt độ. Bởi vậy, chỉ cần có thể bảo đảm bị nóng đều đều, tất cả liền đều không là vấn đề. Nói như vậy, chúng ta thẳng thắn giá hắn một cái bát tô, một lần luộc hắn mấy trăm phân. Sau đó, chấm ngoặc kép, nghe được Nhã Ni, Yến Quy Lai đứng dậy, hưng phấn nói, ngừng ngừng ngừng, nghe được Yến Quy Lai. Nhã Phù cười khổ cắt ngang hắn, lắc đầu nói, mới vừa còn nói ngươi giống ở luộc rau dại, ngươi này vẫn đúng là làm rau dại luộc à. Ngoặc kép, làm sao, không thể như thế luộc sao? Yến Quy Lai một mặt mờ mịt, bất đắc dĩ nhìn Yến Quy Lai. Nhã Phù nói, đạo lý là như thế, thế nhưng thủ pháp là không giống nhau, sử dụng dụng cụ cũng là không giống. Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, có cái gì không giống? Không đều là đun nóng đến 600 độ sao? Ngoặc kép, thở dài một tiếng, Nhã Phù nói, không được, người lúc nào nghe nói qua dùng bát tô có thể luộc ở đan dược. Ngoặc kép, đan dược luyện chế là nhất định phải lấy lò luyện đan làm trụ cột. Lò luyện đan cấu tạo phi thường phức tạp, tầng ngoài, bên trong tầng, cùng với bên trong tầng, đều dày đặc phân bố lượng lớn trận phù cùng đạo văn. Luyện đan sư nhất định phải thông qua lò luyện đan, đến rãnh thông thiên, mượn thiên địa tạo hóa lực lượng, đến ngưng kết đan dược. Nếu như dứt bỏ lò luyện đan không cần, trực tiếp giá bát tô, dùng nước đi luộc, đó là luyện chế không ra đan dược. Hơi dừng một chút, Nhã Phù cố nén ý cười tiếp tục nói. Kỳ thực ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta trước đây ở trong ngôi miếu đổ nát luộc rau dại thời điểm, có thể bỗng nhiên luộc ra một viên đan dược tới sao? Ngoặc kép, bừng tỉnh gật gật đầu. Yến Quy Lai nói, ngươi vừa nói như thế, ta liền rõ ràng, lò luyện đan không chỉ là cái đỉnh lô, càng là luyện đan sư rãnh thông thiên môi giới. Ngoặc kép, ừ, gật gật đầu, Nhã Ni nói, không sai, chỉ có thông qua lò luyện đan trên các loại đại trận cùng nói văn, mới có thể ngưng tụ ra thiên địa tạo hóa lực lượng. Thiết oa là không có chức năng này. Trầm ngâm một hồi, Nhã Phù nói, đương nhiên, nếu là cảnh giới đầy đủ cao, tượng linh mộc đế tôn như vậy, có thể cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Mặc dù là tay không, không nhờ vào bất kỳ dụng cụ, cũng như thế là có thể luyện đan. Cười khổ một tiếng, Yến Quy Lai nói, linh mộc đế tôn, cách chúng ta còn quá xa. Bất quá, nếu bắt tô luộc không được, như vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Nhã Phù vỗ vỗ trước mặt lò luyện đan, mỉm cười nói, đây là một vị ba văn hoàng khí, nhiều nhất có thể đồng thời luyện chế ba lô đan dược. Cái gì? Nghe được Nhã Phù, Yến Quy Lai chỉ cảm giác mình tinh thần đô có chút thác loạn. Mờ mịt nhìn Nhã Phù, Yến Quy Lai nói, ngươi lời này, ta làm sao nghe như thế mơ hồ đây? Một cái bếp lò, đồng thời luyện chế ba lô đan dược, chẳng lẽ còn có thể bịa đặt hay sao? Ngoặc kép, hé miệng nở nụ cười trong lúc đó, Nhã Phù cũng không nhiều làm giải thích, trực tiếp duỗi ra chân răng, phân biệt ở lò luyện đan ba chân trên, khảm nạm tinh thạch trên đá một thoáng, theo ba đạo năng lượng truyền vào, bên trong lò luyện đan ánh sáng mãnh liệt, phóng tầm mắt nhìn lại, ba cái to bằng nắm tay trong suốt viên cầu, trôi nổi ở bên trong lò luyện đan, quay chung quanh lò luyện đan trung tâm, chậm rãi xoay tròn. Này, cái này là, nhìn bên trong lò luyện đan ba người kia trong suốt quả cầu ánh sáng, Yến Quy Lai một mặt mơ hồ. Ba tên này làm sao đi ra? Có cái gì dùng? Hết chương.